Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1325 tương kế tựu kế. Mắt thấy kia trường thương liền phải đâm thủng trương mũi tên xương chậu, mà trương mũi tên đôi tay vẫn là nắm chặt cốt cung, nhắm ngay trước người tấm chán. Kể từ đó, kia trương mũi tên tất nhiên khó thoát đối phương trường kiếm vận rủi, chính là. Liền ở kia trường thương lập tức muốn đâm thủng trương mũi tên xương chậu thời điểm, đột nhiên thấy kia trương mũi tên thân mình thuận thế vừa truyền, bay lên trời, ở trường thương chưa kịp thân nháy mắt di động mở ra. Kia trương mũi tên thân mình vừa truyền, lại là đem chính mình sống lưng mặt hướng đối phương. Không đúng, phải nói là trương mũi tên đem này sống lưng nhắm ngay đối phương trường thương, đinh. Đột nhiên, một tiếng thanh thúy vang nhỏ vang lên. Lại là kia trường thương đâm trúng trương mũi tên phía sau lưng, Giang Nam Nhứ lại là xem rõ ràng. Không những không có một tia lo lắng, khóe miệng lại là toát ra một tia tán thưởng. Nguyên lai, ở trương mũi tên thân mình xoay tròn nháy mắt, lại là đem hắn sống lưng xương bả vai nhắm ngay đối phương trường thương. Kia xương bả vai vốn là trải qua hạt châu thêm vào. Không những có tính dai, thả cực có lực đạo, đủ để ngăn cản kia trường thương công kích quả nhiên. Nhưng tăng trưởng thương thương ảnh chớp động, lại là đối kia trương mũi tên căn bản không có tổn thương. Hơn nữa, trương mũi tên theo kia trường thương thế một lan, tức khắc đem thân mình ném ra mấy trượng. Có như thế khoảng cách, kia trương mũi tên tức khắc lại đem hai người khoảng cách kéo ra. Thừa dịp lúc này màu tím biên giác người không có phòng thủ nháy mắt, kia trương mũi tên đang ở giữa không trung, lại là đột nhiên bắn tên, hướng về phía dưới màu tím biên giác người vọt tới, đúng lúc khi trương mũi tên thực lực cũng hiển lộ ra tới, nhưng thấy hắn hai tay lóe ra doanh doanh bạch quang, tiếp theo là kia xương cốt, còn có sau lưng một khối xương bả vai, trương mũi tên đem cánh tay hướng phía sau một chảo, nhất thời tự trong tay chảo lấy một cây cốt mũi tên. Cốt mũi tên trên người cũng hiện ra doanh doanh bạch quang, liền giống như là bầu trời thái dương giống nhau, uống. Kia trương mũi tên nhẹ giọng quát một tiếng, cốt cung thượng cốt mũi tên nhất thời bắn ra, bay nhanh hướng về phía dưới màu tím biên giác người mà đi. Kia trương tiễn thủ trung bắn ra cốt mũi tên bay nhanh, dường như là một đạo tia chớp giống nhau, mà kia màu tím biên giác người lại là không rảnh lại đem trường thương khôi phục thành tấm chắn bộ dạng. Tuy là như thế, kia màu tím biên giác người vẫn là ở nỗ lực, ý đồ vãn hồi cái gì. Chính là, kia trương mũi tên cốt mũi tên như thế mau lẹ, kia tấm chắn còn chưa hình thành, liền vèo một tiếng, tự màu tím biên giác người ngực bụng chi gian bắn qua, kia cốt mũi tên bắn bay nhanh, nhất thời đem kia màu tím biên giác người ngực bụng gian nổ tung một khối to. Nguyên lai, kia cốt mũi tên phía trên bám vào một cổ mạnh mẽ lực đạo. Không bao giờ là phía trước cốt mũi tên, đông. Nhưng thấy kia màu tím biên giác người chống đỡ không được, đơn đầu gối một quỳ, ngã ngồi ở trên mặt đất, mà kia màu tím biên giác người ngực bụng chi gian, lại là đã sớm đã không có nhiều ít huyết nhục. Kể từ đó, kia màu tím biên giác người lại là rốt cuộc khó có thể đứng thẳng lên. Cũng liền mất đi cùng trương mũi tên nhất quyết trên dưới cơ hội, nhưng thấy trương mũi tên chậm rãi đi đến màu tím biên giác người trước mặt, đem trong tay cốt cung nhắc tới, tiện đà đem kia cốt mũi tên đáp ở cốt cung phía trên. Chỉ thấy trương mũi tên nhìn dưới chân màu tím biên giác người, lại là cánh tay buông lỏng, một cây cốt mũi tên nhất thời bắn nhanh mà ra, bang. Kia cốt mũi tên không có bắn về phía trên mặt đất màu tím biên giác người, lại là bắn ở mặt đất phía trên, phát ra một tiếng trầm vang. Trương mũi tên trong lòng minh bạch, lúc này nếu là muốn lấy đối phương tánh mạng, quả thực chính là lấy đồ trong túi. Nhưng, kể từ đó, tất nhiên sẽ đem Giang Nam Như kế hoạch quấy rầy, cũng bất lợi với bọn họ ở huyết sơn phát triển. Hết chương.